Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, cầu thân, chương 467, cầu thân. Đạo kia tuyết trắng bóng hình xinh đẹp dung mạo, rất đẹp, mỹ đến kẻ khác cảm giác hít thở không thông. Hai tròng mắt của nàng trung, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa thanh u bích ba, một ngưng khẽ động, bích ba nhộn nhạo, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ loại này mỹ. Mà ở đôi mắt hạ, mũi quỳnh tú theo, phương thần như cánh hoa, tự nhiên mà vậy tản mát ra cao quý cùng tuyệt mỹ. Không hổ là vạn kiếm các đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Huyền Thanh nỉ non tự nói, ánh mắt của hắn tự thủy chí trung không di động nửa phần. Giống như là lâm vào vòng xoáy chung, hấp dẫn tâm thần của hắn cùng tư tự, khó có thể tự kềm chế. Không chỉ có là hắn, ở đây mọi người, thậm chí một ít nữ tử, đều ở trong lòng sợ hãi than Lục Thanh Tuyền mỹ. Nghĩ cô gái này giống như đến từ trên 9 tầng trời tiên tử. Không sanh được nửa điểm đố kỵ cảm giác. Sở Hành Vân ánh mắt, cũng rơi vào Lục Thanh Tuyền trên người của, thật sâu ngưng nhìn sang. Nhưng, hắn cũng không có trầm luân với mỹ sắc. Một đôi tròng mắt đen nhánh chung, tinh mang lóe ra không ngớt, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo bạch quang. Quang mang mang tất cả như nước thủy triều, tối hậu hóa thành một đạo vòng xoáy, giống như có thể bao phủ vạn sự vạn vật. Quả nhiên là thất cấp quang cơn xoáy kiếm ý, nhưng ngoại trừ quang kiếm ngoài ý muốn, trên người nàng không có chút nào ám kiếm ý khí tức. Sở Hành Vân ánh mắt càng thâm thúy hơn, đã đem Lục Thanh Tuyền hoàn toàn xem thấu. Của nàng quang kiếm ý rất mạnh, rất thuần túy, đã đạt thất cấp trình tự, nhưng là chỉ có quang kiếm ý, căn bản không có ám kiếm ý ba động. Như vậy liền nói rõ, Lục Thanh Tuyền cũng không phải là ám ảnh kiếm khách. Khụ khụ, ở Sở Hành Vân suy tư lúc, bên cạnh Hạ Khuynh Thành đột nhiên ho khan vài tiếng, Tịnh kéo kéo chéo áo của hắn. Sở Hành Vân lấy lại tinh thần, đã thấy Lục Thanh Tuyền trương tuyệt mỹ khuôn mặt đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Tựa hồ bởi vì Sở Hành Vân ngưng mắt nhìn, hai gò má dính vào lau một cái ửng đỏ, nhìn qua càng kiều diễm động nhân. Như vậy một cảnh hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Bọn họ đối đãi Sở Hành Vân trong thần sắc đều mang lau một cái vẻ kinh dị, cho rằng Sở Hành Vân say sưa với Lục Thanh Tuyền khuôn mặt đẹp, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trong đám người, Thường Danh Dương gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, hai tròng mắt âm lãnh như băng. Đệ tử Lục Thanh Tuyền, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Lục Thanh Tuyền tỉ số mở miệng trước, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, như xuất cốc chim hoàng oanh vậy động nhân. Sở Hành Vân khẽ gật đầu, đem thu hồi ánh mắt lại, lại nghe Lục Thanh Tuyền tiếp tục nói. Hôm nay yến hội, chính là ta mời mấy vị mà đến. Nếu có chiêu đãi không chu toàn, xin Lạc Vân kiếm chủ thông cảm nhiều hơn, chớ để bởi vì một ít việc nhỏ mà quét nhã hứng. Dứt lời, nàng quay Sở Hành Vân hạ thấp người. Lập tức có vài tên tạp dịch đệ tử tiến lên, ở vị trí đầu não chỗ mua thêm tấm vé bàn ghế. Tịnh ý bảo Thường Danh Dương đám người nhập tòa. Thường Danh Dương vốn là đâm lao phải theo lao, hiện tại Lục Thanh Tuyền chủ động giải vây, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện thấy như vậy một màn. Cũng không nói chuyện nhiều, dẫm trận tại chỗ về phía trước, chậm rãi đoan ngồi xuống. Cô gái này ngược lại là lướt. Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cũng không nhiều làm truy cứu. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Đột nhiên ở giữa, vừa rồi đọng lại bầu không khí, nhất thời hóa giải không ít. Này vạn kiếm các đệ tử cũng không câu nệ, một lần nữa cao giọng rộng rãi nói đến tới, khiến cho bầu không khí trở nên lửa nóng. Sở Hành Vân cũng không phân thần, một lần nữa vận chuyển bí pháp, tỉ mỉ quét mắt Lục Thanh Tuyền cùng mọi người chung quanh. Cái kia Lạc Vân, tựa hồ đối với Lục Thanh Tuyền có điều ý tứ. Tần Tú vẫn chú ý Sở Hành Vân hướng đi, hắn nghiêng đầu, đối với Thường Danh Dương nói, thì tính sao, ngoặc kép. Thường Danh Dương thấp giọng hừ lạnh, âm lãnh đôi mắt rừng ở Lục Thanh Tuyền, mang có vài phần đắc ý nói, Lục Thanh Tuyền thụ ân với thường gia của nàng, mọi thứ đều là chúng ta thường gia cho. Không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi nàng. Ngoặc kép, lời nói này hết, hắn lập tức đối với Tần Tú nháy mắt. Tần Tú trong lòng hiểu ra, đứng lên, quay Lục Thanh Tuyền nói rằng, Lục sư tỷ nhập Vạn Kiếm Các bất quá 3 năm, liền có như thành tựu này. Tương lai nhất định có thể tiến vào âm dương cảnh giới, trở thành một đại kiếm chủ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người dừng lại đàm tiếu thanh. Không gian lần thứ hai vắng vẻ. Lục Thanh Tuyền đáp lễ nói, Tần sư đệ có lòng. Tần Tú cười cười, bàn tay mở, đem một phương hộp ngọc đưa đến Lục Thanh Tuyền trước mặt của. Cười nói, này Mai Tĩnh Tâm Linh Ngọc, chính là ta phí hết tâm tư được tới, cố ý đưa cho Lục sư tỷ. Dứt lời, hộp ngọc chậm rãi mở ra, nhất thời một đạo hoa quang nở rộ, chiếu sáng toàn bộ chủ yến thính, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều có tĩnh tâm ngưng thần cảm giác. Tâm thần cấp tốc bình thản xuống tới. Tĩnh tâm linh ngọc, có thể an hòa tâm thần, bài trừ tâm ma, là hiếm có tu luyện bảo vật. Chỉ là này Mai Linh Ngọc, thì giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Một gã đệ tử chân truyền cười to nói, không hổ là con của kiếm chủ, quả nhiên tài lực dày. Ta lần này chuẩn bị một môn thánh giai võ học, mong muốn Lục sư muội chớ để ghét bỏ. Hắn chỉ ở giữa điểm nhẹ, một quyển phong cách cổ xưa thư tịch rơi xuống Lục Thanh Tuyền trong tay. Văn bản ố vàng, trên đó chữ viết đã không rõ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cổ xưa, cũ kỹ khí tức. Lục Thanh Tuyền vươn tay, đem hai vật nhận lấy, cười nói, đa tạ hai vị, một quả tĩnh tâm linh ngọc, một quyển cổ xưa, cũ kỹ võ học. Này hai vật giá trị, đã vô hạn đến gần vương khí, đệ nhất mỹ nữ hàng đầu, thật đúng là kinh người. Ninh Nhạc Phàm cười khổ một tiếng, thầm than Lục Thanh Tuyền được hoan nghênh trình độ. Hắn tùy ý về phía trước thoáng nhìn, có thể cảm giác được, Lục Thanh Tuyền trên người của, tản mát ra chứa nhiều vương khí khí tức. Rất hiển nhiên, nàng có vương khí, con số cực kỳ kinh khủng, mà những thứ này, hơn phân nửa là do những thứ này hộ hoa sứ giả biếu tặng mà đến. Lúc này, Tề Ngọc Chân cũng đứng dậy. Bàn tay hắn xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm. Cười nói, kiếm này tên là Tuyết Quang. Đứng hàng 4 văn vương khí. Thân kiếm như tuyết, sắc bén vô cùng. Thích hợp nhất Lục sư muội. 4 văn vương khí. Ngoặc kép, không ít người phát ra tiếng kinh hô âm. 4 văn vương khí. Giá trị sao mà cao. Hơn nữa, chính như Tề Ngọc Chân theo như lời, kiếm này càng thích hợp Lục Thanh Tuyền, có thể hoàn toàn phát huy ra vương khí oai. Xem ra Tề Ngọc Chân đối với Lục Thanh Tuyền cũng là ôm yêu ái chi tâm. Bằng không, hữu khởi phải nhọc lòng tống xuất như vậy kiếm khí. Đa tạ đủ sư huynh. Lục Thanh Tuyền tiếp nhận Tuyết Kiếm Quang, bàn tay khẽ vuốt thân kiếm. Một cao vút kiếm ngân vang chi âm, lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, linh hoạt kỳ ảo động nhân, khiến cho không ít người đều có say mê cảm giác. Bảo kiếm cùng giai nhân, quả nhiên là tuyệt phối. Tề Ngọc Chân lại nói thanh, nhất thời nhường Lục Thanh Tuyền lạ mặt ửng đỏ, nhìn phía Tuyết Kiếm Quang trong con ngươi, lóe ra dạng rỡ tinh quang. Này khẽ động làm, lập tức đem Tuyết Kiếm Quang trong lòng hắn địa vị hoàn toàn đột hiển đi ra. Tề Ngọc Chân mỉm cười lui ra, ánh mắt đảo qua những người khác, những người đó bày sắc mặt của đều trở nên có chút xấu hổ. Còn hơn Tuyết Kiếm Quang, bọn họ tặng cho vật, chênh lệch quá xa, hoàn toàn không thể đánh đồng. Dần dần, không ít người về tới chỗ ngồi, hai mắt khẽ rời, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thường Danh Dương. Lần yến hội này, chính là Thường Danh Dương là Lục Thanh Tuyền mà làm. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa tặng vật. Cảm thụ được mọi người chờ mong ánh mắt, Thường Danh Dương rốt cục đứng lên. Trên mặt mang có vài phần tự tin thái độ. Nhạt thanh nói, tự Thanh Tuyền sư muội nhập các tới nay, chúng ta cùng xuất hiện rất nhiều. Mà ta đối với Thanh Tuyền sư muội vẫn còn có lòng ái mộ. Bởi vậy, chỉ có vật này tồn tại, có thể biểu đạt ta một tấm chân tình. Hắn thông báo giọng nói. nhường Lục Thanh Tuyền gương mặt ửng đỏ, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ màu sắc, nhưng rất nhanh, lại bị Thường Danh Dương lễ vật, hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy ở Thường Danh Dương tay của Trung, xuất hiện một phương hộp gỗ nội, lẳng lặng để hai quả trứng linh thú, đỏ lên một lam, trên đó hoa văn càng tương tự. Như vậy đến gần, cư nhiên sản sinh một tia huyền lại kỳ huyền cộng minh ba động. Này hai quả trứng linh thú, một người là Hồng Uyên Ưng, một khác người là Lam Ương Chuẩn. Một ngày linh thú ấp trứng, rất bồi dưỡng dưới, nhất định có thể bước vào thiên linh cảnh giới. Mà này hai tôn linh thú, trời sinh tâm tồn thông minh sắc sảo, suốt đời câu sinh, một vong câu vong, suốt đời câu sinh, một vong câu vong. Đoàn người thất kinh, ngay cả Tề Ngọc Trân cũng hơi kinh ngạc lên, lập tức cười khổ lắc đầu. Hắn tiết kiếm quang, mặc dù chân quý, nhưng so với hai quả trứng linh thú, vẫn là có chênh lệch. Trọng yếu hơn là, này hai tôn linh thú đại biểu hàm nghĩa, quá rõ ràng, hoàn toàn biểu đạt ra Thường Danh Dương ái mộ ý. Lục Thanh Tuyền tự nhiên biết Thường Danh Dương ý tứ, nhàn nhạt từ chối nói. Thường sư huynh lễ vật quá nặng, Thanh Tuyền không dám nhận lấy. Thường Danh Dương lắc đầu, từ tiệc rượu thượng đi xuống, lưng đĩnh trực, bước đi đến Lục Thanh Tuyền trước mặt của, hai tay phủng thượng, cất cao giọng nói, Thanh Tuyền, ta hôm nay tặng cho ngươi trứng linh thú, ngoại trừ chúc mừng của ngươi đột phá, còn muốn dùng cái này cầu thân. Ngoặc kép, hút, mọi người trợn to hai mắt, bị Thường Danh Dương nói lại càng hoảng sợ, đồng thời, bọn họ cũng hiểu được, vì sao Thường Danh Dương muốn mời dự họp yến hội, đồng thời tặng cho Lục Thanh Tuyền chân quý như thế lễ vật. Lục Thanh Tuyền cũng dại ra ở, nàng vội vàng đứng dậy, vừa muốn từ chối, đã thấy Thường Danh Dương tiến thêm một bước, cao giọng nói, chuyện cầu thân, vừa là của ta ý nguyện, cũng là cha ta cùng nội vụ nhất mạch ý nguyện, mong rằng Thanh Tuyền sư muội tiếp thu. Ngoặc kép, hết chương.